giới trên gác ngồi giường xuất chân. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói, do việc ngọa cụ sanh tức giận phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc có thầy tỳ kheo ở trên gác ngồi giường xuất chân, ngồi không vững. Dưới gác có thầy tỳ kheo đang nghỉ, gác yếu nên khi giường xuất chân rơi lọt xuống trúng thầy tỳ kheo bên dưới bị thương chảy máu. Thầy ngẩng lên trách mắng. Các tỳ kheo nghe biết bạch Phật, ngài quở trách rồi chế giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni hoặc tại trên gác mà ngồi nằm trên giường dây, giường cây xuất chân phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, phòng là hoặc phòng chúng tăng hoặc phòng riêng, tầng gác là chỗ ở cao quá đầu người. Giường xuất chân là chân giường ráp mộng, xuất ra là do không chắc chắn, nghĩa là chân nhọn như cái cọc nhọn tra vào lỗ mộng, đó gọi là giường ráp chân. Định tội. Tướng phạm giới này là ở trên tầng gác ngồi giường xuất chân, hoặc ngồi hoặc nằm bao nhiêu lần không chạm giường, bao nhiêu lần trở mình phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Ngoại trừ giường đã xuất chân, hoặc ngồi trên giường riêng, hoặc giường kê bằng một tấm dáng, hoặc giường tắm, tất cả các loại giường đều phạm tội đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, tính chất của giới này là ở trên tầng gác giường có chân nhọn, ngồi lên giường dáng của gác mỏng, ngồi quá mạnh nên phạm ba vật đề. Phàm phép ngồi của tỳ kheo ni phải xem xét thật kỹ, nếu không xem xét cẩn thận ắt sẽ có việc tổn thương, lại mất oai nghi, phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ bốn điều kiện mới thành tội ba vật đề: một, ở trên tầng gác; hai, giường xúc chân; ba, dưới gác có người ở; bốn, đã ngồi nằm trên giường ấy. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc ngồi trên giường dây chân xoay, giường dây chân đứng, giường dây chân cong, giường dây không chân, hoặc giường làm bằng tấm ván lớn, hoặc giường xúc chân có niêm vào một miếng ván nhỏ, tức có đóng vào một cây ngang, hoặc tầng gác đóng ván kín, hoặc đóng ván dày chắc, hoặc ngồi trên giường úp ngược chân lên, hoặc giường đã xúc hết chân, và ban đầu Phật chưa chế giới.